Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của ngày thứ bảy cuối tuần. Và cùng Đình Duy sẽ theo dõi tiếp diễn biến tập 19 của tác phẩm truyện Xuân Nơi Cuối Phố của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Bình thường, theo cái thói quen của tác giả Bùi Ngọc Phúc thì cho đến những tập gần cuối, thì nhân vật mà chúng ta tò mò mới có vẻ là hé lộ ra. Tác phẩm Xuân Nơi Cuối Phố cũng không ngoại lệ. Khi mà lão trưởng ti đến tập 19 rồi, còn chưa biết là có xuất hiện hay không. Và hôm qua thì Đình Duy có đọc comment, thấy có một thính giả có nói rằng là đừng có nghĩ rằng trưởng ti là đàn ông, biết đâu thì lại là một mộ đàn bà nào đó thì sao. Vâng, đấy cũng là một khả năng. Và chúng ta lại trổ tài dự đoán giới tính của lão trưởng ti hay là bà trưởng ti, xem ai là người dự đoán đúng. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy. Cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái comment dự đoán giới tính của lão trưởng ti, cũng như là chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị cũng có thể donate ủng hộ kênh động viên Đình Duy theo QR tài khoản hiện lên ở góc phải của màn hình. Rất cảm ơn những sự yêu mến ủng hộ của quý vị khán thính giả. Và bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị, chúng ta đến với tập 19 Xuân Nơi Cuối Phố ngay sau đây. Xe xích lô của Tam chở một Lý Tuyết chạy chậm chậm. Nó mau miệng trả lời như kể hai chuyện. Do mất điện nên đường phố tối om, nhiều nhà đã đóng cửa đi ngủ hoặc nằm nghe chương trình câu chuyện đêm khuya trên đài phát thanh. Vốn làm chân bốc vác cờ Ga Giáp Bát, việc đạp xích lô với Tam nhẹ hều, y thậm chí còn huyết sáo giống mấy kẻ cưa gái dọc đường. Xích lô rẽ vào bãi đất trống, phía sau hàng chục kiêu gạch cùng vô số đống cát sỏi có một ngôi nhà le lói ánh đèn dầu. Không phải ngôi nhà màn đuôi cá để giao dịch, đây là khu đất của xí nghiệp lâm sản cuối phố Trương Định, hiện do mấy chủ tàu vật liệu xây dựng thuê lại. Khi nhà nước xóa bỏ chế độ bao cấp, dù cuộc sống còn khó khăn, đã nhiều người bắt đầu bung ra làm dịch vụ. Họ dám nghĩ dám làm nên nhanh giàu. Tam thò tay kéo phanh, sau đó bước xuống vén mảnh ni lông, y lễ phép nói. Đến nơi rồi bà chị nhá, gớm, đường mấp mô, thằng em đạp xe thọt lên tận cổ. Chú có nhầm không? Chỉ nhớ lần trước nhà cửa san sát, đâu heo hút thế này. Bà con đi vùng kinh tế mới hết rồi, nhà nước san ủi để xây khu tập thể. Ai thảo nào, nhìn đâu cũng thấy gạch với cát sỏi. Thôi bà chỉ vào đi, em đợi bên ngoài, không chút nữa già cẳng chẳng có xe. Vậy chú chịu khó đợi, rồi chị bồi dưỡng thêm. Chạy xe máy từ đây về trước, Xuân ngồi chễm chệ trên ghế mây, còn thằng Can đứng ngay phía sau. Riêng thằng Nhất cùng thằng Nhị cảnh giới ở đống sỏi đá. Bình thường, lũ trẻ con hay sang đây chơi trốn tìm. Hôm nay trời rét, chắc chúng bị nhốt trong nhà. Mất công bày binh bố trận. Xuân được ý nhất nơi này, nó xa khu dân cư, lại khuất nẻo. Chưa kể, ông bảo vệ vốn từng làm ở xưởng xay ớt nên cô dễ mở lời mượn một vài tiếng. Có lẽ, cầm khoản tiền bồi dưỡng của cô, ông ấy đang ngồi say sưa rượu thịt chó nơi đầu phố. Hôm nay trời rét, lại cuối năm, món thịt chó dài đen quá hợp. Miễn không quán mạng xảy ra, còn xảy ra việc gì, ông ấy biết cách chối phát và miệng kín như mối hàn vậy. Ngồi hút thuốc trong ngôi nhà dùng làm nơi nghỉ ngơi của ông bảo vệ, chưa kể ban ngày những người đánh xe bò, xe ngựa hay vào khề khà chén trà, bắn điếu thuốc lào, quả thực nồng nặc mùi hôi hám khó chịu. Vốn thích mùi nước hoa, thêm tiếng nhạc vàng phát ra từ chiếc đài cassette, nhưng Xuân hiểu nhập ra tùy tục, cô bỏ qua mấy thứ chưa vừa ý nơi đây để thích nghi. Quan sát mụ Lý Tuét qua tấm mảnh cửa, cô cười nhạt khi thấy mụ chui đầu vào giọ. Cái bẫy của cô quá tinh vi, do vậy chẳng cần dụng công mang vàng giả tới phủ Lý mua biệt dược, sau đó dùng chói lửa uy hiếp để cướp như diên chó. Cô chỉ ngồi một chỗ để con mồi sập bẫy. Mù đi tuét bước vào, nhìn quanh, ngỡ ngàng. Có lẽ vẻ tồi tàn của căn nhà khiến mụ cảnh giác, nhưng mọi thứ đều quá muộn. Chỉ tay vào chiếc ghế đối diện cho một Lý Tuyết ngồi, Xuân tự giới thiệu. Tôi là Hạnh, kiêm chức trưởng phòng tài vụ, thay mặt thủ trưởng làm việc. Bác trưởng Ti đã hẹn lại không có mặt hả cô? Nói bà đừng tự ái, có mỗi bị hàng thuốc tay mà đòi gặp lãnh đạo. Nhưng tôi và bác trưởng Ti là chỗ buôn bán lâu năm. Bà từng gặp thủ trưởng của tôi chưa? Quả thực là chưa lần nào được gặp ông ấy. Từ trưởng Ti, thăng chức thứ trưởng mấy hồi, bà gặp làm sao được? Tôi tưởng trưởng Ti chỉ là cách đặt biệt danh. Tưởng ở bên Đài Loan ấy, bà qua đó mà hỏi. Sau màn đối đáp, Xuân nhanh tay, dỡ bị cói do một Lý Tuyết trao, cô dùng đèn pin dọi vào để kiểm tra. Khổ nỗi thuốc toàn ghi chữ nước ngoài, công dụng và thành phần đương nhiên cô chẳng biết, còn tên thuốc in chữ to, Xuân chẳng thể đọc được. Nhưng dấu rốt và tránh bị mù Lý Tuyết phát hiện, cô vẫn gật đầu hài lòng. Dù chưa từng buôn bán thuốc Tây, cô vẫn hiểu số biệt dược này vô cùng giá trị. 45 chỉ vàng lần trước diên chó nhận được, nó đến từ số thuốc do mù Lý Tuyết bị cướp. Đó chỉ là giá lão trưởng Ti mua vào, còn giá đến tay người bệnh khéo gấp nhiều lần. Đúng thôi. Khi cần kề cái chết, nhà cửa hay tiền bạc lẫn của nồi của chìm, xét cho cùng chẳng thể mang theo lúc nhắm mắt xuôi tay. Do vậy, người ta không tiếc tiền lùng mua thuốc để chữa bệnh. Đã có nhiều kẻ làm giả, từ mì chính, sữa, vàng, đồ cổ và thuốc giả, thậm chí đến cả tiền cũng bị làm giả. Chúng bất chấp việc sẽ bị trừng phạt với những bản án nghiêm khắc của pháp luật. Tuy vậy, hàng của mộ Lý Tuét là hàng thật, chất lượng đảm bảo. Điều này không phải là nhận xét cảm tính. Nhiều kẻ mua thuốc của mụ đều công nhận, còn nguồn hàng từ đâu, mụ giấu kín hơn cả bản mệnh của mình. Đúng như câu đắt sắt ra miếng, bị cói lèn đầy thuốc Tây giá trị không nhỏ, thậm chí có liều thuốc giá vài chỉ vàng. Điều này Xuân tin, bởi chiếc áo lông Đức hay quần bò Thái cũng phải mua từ 1 đến 2 chỉ vàng. Thấy mụ Lý Tuét hồi hộp theo dõi từng cử chỉ của mình, Xuân hất hàm hỏi, bà nhận vàng hay tiền mặt? Cô khéo đùa, bấy lâu nay tôi thích nhận vàng cho tiện. Chê tiền mất giá thì nói cho nhanh, vòng vo mãi. Nói thế, người ta quy là phản động, thôi, tránh không nhắc cho yên thân. Lô hàng này bà lấy bao nhiêu? Theo như thỏa thuận, tôi để buôn giá 60 chỉ vàng. Thủ trưởng của tôi khen, bà bán hàng giá cả hợp lý, nhưng mà hôm nay hơi chát đấy. Ra hiệu cho thằng can soi đèn pin, Xuân mở túi lấy ra tờ hóa đơn kiêm phiếu biên nhận. Cô ghi rõ bên giao hàng là Đoàn Thị Lý, ngụ tại tỉnh Hà Nam Ninh, còn bên nhận là Đinh Thị Hạnh, ngụ tại tỉnh Hà Sơn Bình. Bên nhận đã kiểm hàng và có trách nhiệm thanh toán cho bên giao đủ 60 chỉ vàng. Giao tờ hóa đơn cho một Lý Tuét, Xuân giải thích. Do đã hết giờ làm việc, nên hiệu vàng giữa phố đóng cửa, sớm mai đúng 8 giờ. Mụ cầm tờ hóa đơn, kiêm phiếu biên nhận có dấu mộc đỏ này tới quầy, họ sẽ thanh toán đủ 60 chỉ. Nếu cần, sẽ cân, rồi thử vàng tại chỗ. Đồng tiền đi liền khúc ruột. Là kẻ buôn bán lõi đời, nên người thấy dấu hiệu lừa đảo, mụ Lý Tuét kéo chiếc vị cói về phía mình rồi tuyên bố. Đến tiền, chỉ như tờ giấy bản, huống chi là tờ biên nhận này. Tính tôi hay nói thẳng, vàng trao thì hàng nhận. Không thì thân già lại ôm hàng về. Vậy tôi cũng nói thẳng nhé. Bà hãy vào hỏa lò để có người cơm bưng nước rót. Cô định giở trò gì? Con già này đích sợ. Các đồng chí, mau xích tay một Đoàn Thị Lý, tội buôn lậu thuốc tân dược. Gần như ngay lập tức tam cầu xông vào trói nghiến mù Lý Tuét, còn bị cói được thằng can nhanh chóng giật lại. Khi đón mụ cáo già ở đây, Xuân đã lường trước sẽ chẳng có chuyện mụ giao thuốc đợi sáng mai đi lĩnh vàng bằng tờ biên nhận. Trước lúc đón lõng, Xuân đã nói rõ phương án 2 nếu phương án đầu tiên không thuận. Chiêu này cô học của gã tiếp đầu bạc. Phải có nhiều phương án như bộ đội ra trận. Chẳng biết gặp phải công an thật hay không. Mụ Lý Tuét khóc bù lu bù loa. Ngay lập tức một miếng rẻ lau bàn uống nước được tặng vào mồm. Còn thằng Tam thò tay vào túi áo bông, lấy ra sớp tiền bọc trong khăn mùi xoa. Đợi cho mụ Lý Tết bình tĩnh, Xuân ra hiệu cho thằng Nhị rút rẻ lau khỏi mồm của mụ, sau đó cô hất hàm hỏi. Bà muốn sáng mai ra hiệu lĩnh vàng, hay để tôi trở thẳng tới hỏa lò? Tôi cắn rơm cắn cỏ lại cô, đây là toàn bộ vốn liếng, giờ mất trắng, tôi chưa có nước đi ăn mày. Vậy hãy vào hỏa lò, trong đó được ăn uống ngày ba bữa, đỡ phải đi ăn mày. Ôi giời cao đất dày ơi, cô đừng làm như vậy, hãy để đức cho con cho cháu. Mày bán thuốc cho người bệnh giá cắt cổ, vậy để đức cho ai? Sau câu nói sắc lạnh, Xuân vung tay cho một lít tuét vài cái tát lật mặt. Thói đời cô ghét nhất loại gái đĩ giả mồm. Đã muốn quên đi chuyện nạo thai nhiều, khéo chẳng có con, bị con mụ buôn lậu thuốc tây khoét vào nỗi đau. Điều này khiến Xuân bị nổi điên. Bị thuốc đã cướp, thấy chẳng còn sớm, và muốn tống cổ mụ này cho khuất mắt, Xuân lệnh cho thằng Tam chở mụ lít tuét quay lại Văn Điển. Đang tức vì mụ đó dám chùi ảo mình, cô yêu cầu nó phải trở vào nghĩa trang Văn Điển, sau đó tìm cái huyệt nào người ta vừa cải táng, rồi ném mụ xuống. Cuối năm, nghĩa trang không đến mức vắng lặng, thậm chí tấp nập vì nhiều nhà sang cát cho ông bà cha mẹ. Mụ lít tuét sợ đái ra quần cũng tốt, nhờ vậy bớt xót của. Xe xích lô của thằng Tam xé gió lao đi. Trời rét đạp xe càng ấm người. Riêng số tiền vừa lấy trong túi một lý tuét, Xuân đếm rồi chia đều 5 phần bằng nhau. Chưa từng ý thế để ăn chặn hay dành phần hơn, cô thích ăn đồng chia đủ cho sòng phẳng. Kể từ ngày ra tù hồi tháng 10, đây là vụ làm ăn mang lại lợi nhuận đầu tiên của Xuân. Còn mấy vụ đòi nợ trước đó, tiền và vàng lấy được, cô đều trả lại cho ông Khốt. Thậm chí để được việc, cô phải bỏ tiền riêng để thuê thằng Tiến Cứt. Giá kể hôm nay có thằng Cứt nát có chóp ở đây, cô sẽ sai nó hành mụ lý tuét theo cấp độ 2 cho bỏ tức. Miệng mụ đó độc hơn độc rắn, chỉ có thằng Tiến Cứt mới trị được. Đó là cô nghĩ như vậy. Thấy thằng Nhất cùng thằng Nhị nhìn chằm chằm và bị cói đựng chỗ biệt dược có giá trị, Xuân lạnh lùng giải thích. Đây là mồi để câu lão trưởng ti. Yên tâm, mọi người sẽ được thụ lộc sớm. Bà cẩn thận đấy. Lão đó không dễ nhằn như con mụ lý tuét đâu. Biết rồi. Đàn ông mà nói nhiều, dễ liệt dây thần kinh số 7 lắm. Tiền đã chia, Xuân chạy xe máy về thẳng nhà. Cô không muốn đi ăn đêm cùng với Tam Cẩu. Dù sao, trông vẫn là những con chó trung thành của lão lái trâu. Sở dĩ ba thằng ngoan như chó cún là có nguyên do. Cuối năm, bao khoản phải chi, nếu tham gia phi vụ cùng cô, chúng được lĩnh một khoản tương đối. Tính ra, bằng vài tháng lương nếu đi làm đủ 26 công. Mọi thông tin do lão trưởng ty giả cung cấp, thêm số hàng để đi gặp lão trưởng ty thật, cô không tin con cáo giả thoát được. Đã hứa năm nay ăn Tết trong vui vẻ, chẳng hiểu sao Xuân vẫn bị thôi thúc việc nhanh chóng dìm cả lão trưởng ty cùng lão lái trâu xuống bùn đen. Hiện nay, lão lái trâu chả dám ngo ngoe, Xuân nắm được điểm yếu của lão chính là xưởng ớt. Chỉ cần ông Khốt đau nhức khắp người, cô sẽ biến kho đựng ớt bột thành phẩm ra bãi chiến trường. Khi đã cởi quần bò áo len rồi chui vào chăn, Xuân mới cảm nhận trời rét thật sự. Lúc tối do mải việc quên thời tiết, hoặc do hút thuốc liên tục nên cô quên đi thời tiết. Mặc cho bên ngoài gió rít từng cơn, cô làm ngụm rượu để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mọi toan tính để ngày mai. Tuy vậy Xuân chợt nghĩ, trong đêm đông buốt giá, mụ lý tuét bị ném xuống huyệt mộ, dẫu không chết rồi sống cũng ra ngẩn vào ngơ. Không thương xót gì mụ đó, cô chỉ liên tưởng tới mụ Thục Béo, kẻ đã bị mẹ của cô phang vỡ sọ rồi thân tàn ma dại và chết không lâu sau đó. Dẫu sao Xuân tự an ủi, mọi ân oán được giải quyết sớm trước khi Tết đến Xuân về. Đây là điều tốt cho mọi người. Trời có nắng nhưng vẫn rét. Hàng quà có thể vắng người ăn vì nhiều nhà quen lệ rang cơm ăn nhằm tiết kiệm một khoản. Nhưng hàng nước luôn luôn đông người. Xuân lại có hai thói quen. Ăn sáng bên ngoài, rồi la cả hàng nước. Cô chẳng muốn sống kiểu bóp mồm bóp miệng. Tiết kiệm vài đồng, lại hèn người. Mùa đông ăn phở vẫn là lựa chọn số một, nhưng để có bát phở gà ưng ý, cô chạy xe máy lên tận phố Huế. Còn hàng phở bò đầu phố Lò Đúc, cô chỉ ăn khi mời ông Khốt. Cuối năm, nên câu cửa miệng của mọi người thường hỏi thăm năm nay gói bao nhiêu cân gạo hoặc nấu bao nhiêu chiếc bánh chưng. Dường như số lượng bánh chưng quyết định việc ăn Tết to hay nhỏ. Vừa chậm rãi ăn phở, Xuân vừa nghĩ, câu đói quanh năm no 3 ngày Tết khiến bao người phụ nữ khốn khổ. Tự dưng nhớ lại mẹ mình thức dậy từ 3 giờ sáng trong đêm đông rét buốt, rời nhà sớm như vậy. Nhưng lúc đứng kiên nhẫn xếp hàng mua thực phẩm, chả ai dám chắc có được phần thịt ngon để gói bánh, bởi mấy mẹ mậu dịch viên đã xẻo chỗ ngon dành bán cho người thân. Vất vả là thế, tất bật là vậy, rồi cũng xong cái Tết. Nhưng sau đó là khoảng thời gian tiết kiệm chi tiêu. Nó như cái vòng luẩn quẩn khiến mọi người sống như ép xác. Tuổi thơ vất vả khiến Xuân thấy mình phải sống khác. Cô quyết không sống trong cảnh nghèo hèn. Tưởng yêu say đắm và ngưỡng mộ gã bốn mắt. Sau khi nhận về sự bẽ bàng, cô chợt hiểu ra, học cao tài rộng mà nghèo, rốt cuộc vẫn sống hèn. Soi gương thấy quần lụa mượn của bà Thuần gánh nước thuê bên nhà cũ hơi rộng, Xuân phải sửa lại cho vừa bụng, đến khi khoác áo bông trần quả trám, rồi buộc tóc bằng cặp ba lá, cô hài lòng vì mình đích thị gái quê. Chùi son môi và không xịt nước hoa, bỏ lại đồng hồ đeo tay và tháo giày, cô xỏ chân vào đôi dép nhựa gia công cứng và đau chân. Hài lòng với sự hóa trang, Xuân lấy chiếc khăn len màu xanh đỏ quấn vào cổ. Nó vốn dĩ được các bà nhiều tuổi trùm lên đầu. Cô thấy chả cần thiết. Khi đã ngồi trên xe xích lô, cô dặn thằng Tam, chút nữa nếu có động, hãy nhanh chóng xông vào để tránh bị cướp hàng. Dù biết nguy hiểm, không vào hang, sao bắt được cọp. Lão trưởng ti cáo già đến đâu, khéo chẳng ngờ con gái mụ lý toét là kẻ đi săn. Học đúng chiêu của lão già khi cho người đóng giả mình. Xuân biến tấu thành con gái mụ lý toét, coi như gầy ông đập lưng ông. Xe xích lô dừng lại trước ngôi nhà 2 tầng cũ kỹ nằm trong con ngõ rộng. Xuân biết đây chỉ là một trong những nơi lão trưởng ti ẩn mình. Thoáng nhìn con chó đã xích ở góc vườn, còn cánh cổng sắt hé mở. Xuân đoán lão trưởng ti đang đợi mình ở trong nhà. Hít một hơi thật sâu, liếc nhìn bờ tường hướng ra mảnh đất hoang, cô mỉm cười khi thấy bóng thằng Can lấp ló. Dù chẳng nghe được mọi âm thanh, bù lại, nó phán đoán tình hình cực nhanh. Nếu cô chưa an toàn rời đi, đừng hòng kẻ nào thoát nổi. Bước vào phòng khách có kê bộ bàn ghế bằng gỗ đã cũ, nhưng chúng có giá trị vì là đồ cổ, khác hẳn loại bàn ghế mậu dịch đóng bằng gỗ tạp. Ngôi nhà bên ngoài có vẻ tân thời, còn bên trong cổ kính với đủ loại hoành phi câu đối. Ngoài chiếc quạt điện của Nhật, tuyệt nhiên chẳng thấy vô tuyến hay giả na cai. Chủ chưa xuất hiện, Xuân ngồi xuống tự mình mở ấm giỏ để rót nước. Nếu vài phút nữa không ai xuất hiện, cô biến khách thành chủ và tự mình đi vào buồng trong hoặc lên tầng 2 xem xét. Cốc trà xanh bốc khói nghi ngút, Xuân cầm trên tay cho đỡ cống, vừa lúc rèm ngăn với buồng trong được sâu bằng những con ốc kêu lách cách. Một lão già ăn vật sang trọng bước ra. Chưa vội hỏi han, lão nhìn Xuân từ đầu đến chân như âm thầm đánh giá. Ngược lại Xuân cũng tự hỏi, chả rõ lần này mình đã chạm mặt lão trưởng ti thật hay giả. Hít một hơi thật sâu, Xuân đứng dậy, lễ phép tự giới thiệu. Cháu là con gái út của mẹ Lý. Bà ai đâu, sao không đến? Mẹ cháu bị trúng gió nên không về Hà Nội được, do vậy cháu đi thay. Cô đưa hàng để tôi kiểm tra. Đặt bị cói đựng thuốc lên mặt bàn, Xuân chợt nhận ra. Khéo mình rơi vào trường hợp giống mụ Lý toét tối qua. Lão trưởng ti sẽ cao giọng quát nạt rồi cướp trắng số biệt dược đáng giá. Mặc áo bông trần cũ kỹ nhưng bên trong vẫn có con dao găm được Xuân gọi là phất trần. Dẫu lão trưởng ti có trở mặt, cô đâu phải mụ lý toét để khóc lóc van xin. Chẳng cần dọi đèn pin, lão chủ nhà cầm từng hộp thuốc ghi bằng tiếng Anh, tiếng Pháp rồi đọc vanh vách kể cả công dụng của nó. Nghe qua những thông tin đó, Xuân cảm tưởng ngày xưa lão này có học dược. Xem đến lọ thuốc kháng sinh cuối cùng ở đáy bị cói, sau khi bày hết số tân dược lên mặt bàn cổ bằng đá, lão chủ nhà cho tẩu vào mồm rồi châm lửa. Sau khi phả khói liền chậm rãi nhận xét. Tôi tiếc công cô lặn lội tới đây. Buồn nỗi đây là thuốc giả vô giá trị. Còn tôi khẳng định một điều. Thuốc là thật. nhưng ông là trưởng ty giả. Xuân chưa dứt lời, lão chủ nhà đã phẩy tay về phía cô. Chẳng rõ lão dùng độc chiêu gì, dù đầu óc vẫn tỉnh, chân tay cô chẳng thể cử động được. Bực vì phất trần mang theo không kịp sử dụng, Xuân chẳng hề sợ hãi. Cô mặc chúng múa gậy vườn hoang xem được mấy hồi. Lão chủ nhà cho biết mình là tổ trưởng tổ công đoàn, có muốn gặp được trưởng ty, loại buôn bán tép riêu như mẹ con Xuân chẳng có cửa. Mừng vì lão chủ nhà không biết thân phận thật sự của mình, dù chân tay bị cứng đờ, Xuân vẫn cố hỏi lô thuốc này giá bao nhiêu. Cô muốn biết để về báo lại cho u già ở quê. Chậm rãi cho toàn bộ số biệt dược và kháng sinh hiếm vào ba đô. Lão chủ nhà chép miệng. Lô hàng này không quá 40 chỉ vàng. Bình thường trưởng ty thuận mua vừa bán, nhưng con mẹ của mày nói nhiều quá. Thôi, chấm dứt việc buôn bán. Vậy là bọn ông cướp trắng số thuốc này. Chúng tao được lệnh tịch thu, chút nữa mày tự mò ra bến xe quay về. Nuốt vậy không trôi đâu. Tôi nói thật. Sau tiếng vỗ tay, từ trong buồng bước ra hai thằng vai u thịt bắp. Nhìn chúng thấy rõ trả lương thiện. Dù mệt, Xuân vẫn chửi mấy thằng đàn ông mặc váy. Quay vào lừa một người con gái đến từ thôn quê. Cô rủa cả lũ sau này sẽ bị trời tru đất diệt. Nghe những lời sóc óc, lão chủ nhà bất ngờ đổi ý. Thay vì tha cho Xuân quay về phủ lý, lão sai một tên đàn em chờ cô xuống Thanh Trì, sau đó bán vào động của mụ híp nào đó. Qua câu chuyện trao đổi, Xuân biết đó là động nuôi phò để phục vụ đám lái xe quá cảnh, đám xe khách đường dài, còn cô được coi là bò lạc. Thuốc mê khi nãy dần mất tác dụng, Xuân nhận thấy tay của mình có thể cử động, còn chân vẫn chưa có cảm giác. Không bỏ lỡ cơ hội vàng, Xuân dùng tay phải vớ ngay chiếc cấm tích trong giỏ, cô mím môi, dồn sức ném mạnh ra ngoài sân làm ám hiệu. Mọi việc xảy ra quá nhanh, đồng thời Xuân rút con dao găm giấu trong áo bông vung mạnh. Lưỡi dao sắc lẹm xoẹt như tia chớp ngang bắp chân của thằng mất dạy được giao mang cô đi bán. Trong nháy mắt, những bóng người lao vào nhau, tiếng búa vang kèm tiếng dao chạm vào nhau vang lên. Máu văng tung tóe khắp mặt bàn, còn Xuân vẫn ngồi chịu trận. Cô chưa thể nhấc chân khỏi nền đá hoa. Ngay khi lão chủ nhà bị thằng Căn đập cho ngã gập người xuống mặt bàn, Xuân vung dao cắm mạnh để ghim bàn tay của lão vào cạnh bàn được bo bằng gỗ gụ. Tiếng hộc lên đau đớn của lão chẳng khiến Xuân mùi lòng. Kẻ gian ác phải trả giá, đó là lẽ công bằng. Thản nhiên nhìn máu từ mũi, từ mu bàn tay chảy loang ra mặt bàn đá trắng có vân chìm, Xuân biết chắc con mồi chẳng cựa quậy được. Châm lửa hút thuốc, sau đó lắc chiếc bật lửa Zippo ra hiệu cho thằng Can và thằng Tam dừng tay. Xuân đề phòng trường hợp nếu đập thêm nữa, khéo chúng nó đi chầu ông bà ông vải. Bắt lão chủ nhà giải độc để chân mình cử động bình thường. Xuân rít hơi thuốc, cô nhếch mép cười, rồi phân tích thấu tim đen của lão. Trưởng ty giao đủ số vàng để mua hàng, nhưng do muốn ăn hai mang, mày định cướp trắng số hàng và nút toàn bộ số vàng. Tao nói đúng không? Tôi chỉ làm theo lệnh. Có gì cô gặp trực tiếp trưởng ty để hỏi. Định bắt bí do tao chưa gặp lão ấy bao giờ. Mày thách nhà giàu húp tương. Đúng như Xuân phán đoán, thằng Căn lục trong người lão chủ nhà ra một túi vải đỏ, cô dốc ngược đếm được 35 chỉ vàng. Kể ra hơi ít so với kỳ vọng, nhưng méo mó có hơn không. Nhét vàng vào túi áo bông, Xuân sai thằng Can treo lão chủ nhà lên xà ngang. Sau đó cô dùng cán xẻng vừa phang vừa hỏi chỗ lão trưởng ty ẩn náu. Hai thằng tay sai chỉ là dạng tép riêu, thằng Tam đập cho tơi tả là đủ. Còn lão tổ trưởng công đoàn, cô chẳng tin không biết chỗ khác ngoài nơi đây. Hỏi câu nào, nhận được câu trả lời không biết, Xuân thúc cán xẻng không thương tiếc. Đến khi cô nhận được thông tin cần thiết, dưới nền đá hoa đã có 4 chiếc răng cửa cùng máu bắn tóe loe. Định rời đi, nhưng chân vẫn tê, giống bị chuột rút. Nhớ lại việc lão chủ nhà định bán mình vào động phò, Xuân ra lệnh. Mày ném thằng già cùng một thằng nữa xuống giếng. Trời lạnh như này, khéo bọn nó chết vì viêm phổi. Kể mẹ chúng nó, ốm thì bỏ tiền ra mua thuốc, tao bán rẻ cho. Tha cho thằng còn lại, thật ra nó đã bị đập tơi tả khiến mặt mũi sưng vù, Xuân muốn mượn nó để bắn tin cho lão trưởng ty. cắm vào miệng thằng mất dạy điếu thuốc mình hút dở. Cô yêu cầu nó về thuật lại cho bọn Văn Thư vụ mua bán không thành. Tự khắc bọn chim lần đó sẽ vỗ cánh đi gặp lão trưởng ti để ton hót. Được thả cho đi, thằng mất dạy cắm đầu bỏ chạy. Còn Xuân nhắc thằng Tam, đánh xích lô vào cửa. Cô xách ba lô đựng thuốc tây lên xe ngồi. Chỉ xuống giếng nước, nơi có lão tổ trưởng công đoàn cùng một thằng đàn em đang lóp ngóp. Xuân chỉ vào khuy quần của thằng Can, sau đó làm điệu bộ để nó hiểu. Thằng Can nhìn đôi bàn tay và miệng Xuân nói, nó gật đầu lia lịa. Xe xích lô đến ngõ, cô nghe thấy tiếng nước đáy chảy xuống giếng nên bật cười thành tiếng. Giá kể có thằng chân nhân bất lộ tướng, tục danh là thằng tiến cứt, khéo còn hay hơn nữa. Phi vụ thành công ngoài mong đợi. Ngoài số tiền mỗi được từ mụ Lý Tuét, Xuân thu được 35 chỉ vàng, nhưng số biệt giờ còn nguyên, nghĩa là cô có thể bán và thu thêm khoản nữa. Chàng vội vàng do thuốc còn hạn đến năm 1989. Xuân nói thằng Tam trở về phố Ngọc Khánh, cô phải tắm rửa nghỉ ngơi, chiều nay sẽ cùng cả bọn ăn mừng và chia quả thực. Mặc dù trời rét, Xuân vẫn đun hai nồi nước tắm, cô sợ bị ảnh hưởng bởi loại thuốc mê quái đản vừa rồi. Không muốn thò mặt ra phố, Xuân bóc gói bánh quy, pha cốc sữa rồi mang lên giường Nhâm Nhi. Điện đến chiều mới có, đài cassette thành vô dụng. Ăn xong bữa trưa muộn, cô ngủ một mạch đến chiều. Khi mở mắt nhìn ra bên ngoài, lúc này trời tối đen như mực. Xuân mặc quần áo ấm rồi cưỡi xe Lambretta rời nhà. Cô biết nếu cỗ bàn xong xuôi, khi mình chưa ngồi xuống, bố đứa nào dám cầm đũa ăn trước. Đã lâu rồi bà Vân lại được dịp tất bật. Trời lạnh, ngoài món giả cầy ưa thích, bà rán nem nấu canh măng và làm thêm gỏi gà cho mọi người uống rượu. Dẫu vắng gã tiếp đầu bạc cùng thằng Lân Sầu, bù lại, có tam cầu nên đủ mâm. Liên hoan bữa nay, dù còn tháng nữa mới đến Tết, Xuân coi như bữa tất niên sớm. Đợi thằng Can rót rượu ra năm chiếc chén quả hồng. Cô đợi bà Vân buông mảnh ngồi bán nước canh chừng ngoài cửa, lúc này mới lên tiếng. Ngoài số tiền tươi vừa chia hôm qua, tối nay mỗi người được thêm 7 chỉ vàng làm vốn. Ai thích cờ bạc hay mua đất dựng nhà, đây không quản. Để có được số vàng chia đều, Xuân đã dụng công đổi cho đủ mỗi người nhận một nhẫn vàng 5 chỉ to và nặng, kèm một nhẫn 2 chỉ, tất cả đều có giấy tờ đầy đủ. Riêng với số biệt dược, Xuân giải thích không thể nuốt trôi, bởi trước sau gì, lão trưởng ti sẽ sai đám cán bộ công đoàn đi đòi. Trời rét, nên những món trên mâm được sơ nhanh đến mức không kịp nguội. Rượu cạn hai chai không ít, biết bọn chó anh và chó em say rượu lẫn say tiền, say vàng. Lúc này Xuân chơi bài ngửa với tam cầu. Cô hỏi gã cầu nhất. Ông có muốn xơi nốt số biệt giờ không? Bà hỏi lạ, tiền hay vàng thì ai chả muốn, cờ đến tay ai người đốt phất. Không đơn giản như thế, muốn xơi gọn thì phải tóm được lão trưởng ti. Thế cũng phải, nhưng mà tìm lão như mò kim đáy bể. Đợi đàn chó anh và chó em bàn luận chán chê, Xuân mách nước cho tam cầu mang thông tin do lão chủ nhà khai ra về bẩm cho lão lái châu biết. Như vậy, vừa lập công lại xơi gọn 3 đô thuốc biệt dược. Khi chưa có đủ đàn em, Xuân chọn cách mượn tay lão lái châu tiêu diệt lão trưởng ti. Còn ai thắng ai thua, cô vẫn là người hưởng lợi. Giá kể cô tham vàng và tính ăn non, như vậy chỉ cần âm thầm bán số biệt dược cho đám chuyên nhập hàng là có một mớ. Tuy nhiên Xuân tính thả con săn sắt, bắt con cá rô. Khi chấp nhận chi phần cho tam cầu, cô muốn chúng phải truy cùng diệt tận lão trưởng ti. Đó là cái giá đôi bên cùng có lợi. Nghe đến tiền và vàng, gã nhất tỉnh như sáo. Sau đó hỏi lại thông tin cho chắc. Gã đập vào người thằng Nhị cùng thằng Tam rồi quát. Đến hợp tác xã Sai Ớt gặp thủ trưởng, đớp vậy đủ rồi. Ơi, chắc gì lão có ở đó. Trời rét khéo đang ngấp con não trong chăn. Vớ vẩn, lão sẽ không rời đi, cho đến lúc xuất hàng. Thôi, ăn lắm nói nhiều, ghe giảng võ sớm còn nghỉ. Ngồi trong nhà nhìn ba thằng Nhất Nhị Tam chở nhau trên xe xích lô rời đi. Xuân hài lòng vì diệu kế của mình phát huy tác dụng. Mặc cho đám trâu bò húc nhau, cô sẽ tọa sơn quan hổ đấu. Lão trưởng ti là kẻ không dễ tóm, nhưng lão lái trâu cũng 1 9 1 10. Cô nhàn hạ đón Tết và chờ kết quả. Thấy thức ăn để trên bếp đang sôi nhỏ, cô gọi bà Vân vào ăn cho nóng. bên ngoài quán nước do trời lạnh đâm vắng khách, có chút bỏ bụng vẫn ấm người. Khi nãy chỉ gặm xương và uống rượu, Xuân hài lòng ngồi ăn bát miến nóng. Cô mừng vì từ vụ lừa và cướp toàn bộ số biệt dược của mụ Lý Toét, cô đã mở ra thế trận để hai con trâu mộng húc nhau. Nói văn vẻ theo tích xưa là song ngưu tranh bá. Tiền bạc vốn phân minh, đặt vào tay bà Vân hai chiếc nhẫn vàng, gồm một chiếc 5 chỉ, một chiếc 2 chỉ, đó là phần của thằng Can. Cô biết bà sẽ giữ đến khi nó yên bề ra thất. Gắp cho bà Vân miếng thịt gà, thấy bà vẫn canh cánh nỗi lo thằng con trai trả chó nào liếm mặt, Xuân ôn tồn khuyên nhủ. Bà phải đạp lên dư luận mà sống, hay kiếm con đĩ nào mặt mũi sạch sẽ là được. Tôi hại rước cái loại bán chôn nuôi miệng về làm dâu lắm, cô đừng có xúi dại. Nó mải đi đá phò, khéo nổ ống bô là xong đời con ông. Hay tôi kiếm một đứa gái quê nhỉ, lấy chồng, được nhập hộ khẩu về Hà Nội. Gái quê giờ có giá, nếu ế lòi giom, họ cũng chẳng lấy thằng Câm. Chạy xe máy vào nhà ông Khốt, lấy đĩa rồi xếp chục chiếc nem vừa dán lại cho nóng. Xuân dục ông Khốt cùng thằng Cu Tài và Năng ngồi ăn cho đỡ đói. Trời rét lại không phải tối có phim truyện. Ba ông hàng xóm khi nãy có sang ngồi uống cạn ấm trà rồi về ngủ sớm. Ngắm hai thằng Cu ăn ngon lành, còn ông Khốt chỉ ăn đúng hai miếng nem rán là ngừng. Xuân chẳng ép. Bình thường trời lạnh có đĩa nem rán, thêm cút rượu là tuyệt nhất. Nhưng ông Khốt sau lần đột quỵ, khoản rượu hay trà phải kiêng triệt để. Ngồi một lúc chẳng thấy bóng của thị Hương. Trời rét như này, chẳng nhẽ thị bận đốt trấu đổi mũi và sưởi cho đôi lợn. Bước qua khoảng sân ngày bé hay chơi đồ hàng, Xuân thấy chuồng lợn trống trơn, còn gian bếp không đỏ lửa. Cô lên nhà hỏi ngay. Mẹ hai thằng cu lại lượn đâu rồi bố? Có đi mua hàng được vài hôm rồi, chắc mai sẽ về. Bố đánh hàng mãi rồi nên thừa hiểu. Phụ nữ xa nhà gặp nhiều cam dỗ. Chỉ là dạ cua dạ thôi. Chả có chuyện gì xảy ra đâu. Còn đò xa quá. Đây là con nhắc trước. Ngoài kia mẹ mả gà đồng hơi sẵn. Chán vì không thuyết phục được ông Khốt cảnh giác, Xuân chạy xe về Ngọc Khánh. Cô thông cảm với tình trạng của ông, nhưng có lẽ cái gia đình hạnh phúc bắt đầu lung lay. Tất bật lo toan từ lúc ra tù, thu về mẻ lưới thừa tiền ăn Tết. Xuân chọn ngày 26 tháng Chạp để tiếp tế cho mẹ mình. Ít ra, bà Vi ở trong tù đã ổn định tâm lý, cải tạo tốt rồi sớm thấy được ngày về. Trong lúc chờ tin của Tam Cẩu về vụ song ngưu tranh bá, Xuân lên kế hoạch đón Tết sao cho đủ đầy và ấm cúng. Quen sống một mình từ ngày bà ngoại mất, thời gian vài năm chỉ đủ cho lũ bạn cấp 2 tốt nghiệp cấp 3 rồi thi đại học, nhưng Xuân đã tốt nghiệp trường đời. Đài cassette đã chạy hết băng từ lâu. Trời rất đậm khiến Xuân chẳng muốn ngồi dậy. Là một điều khi ngồi ăn tối cùng lũ đàn em kiểu thời vụ, cô đã nốc nhiều rượu nhưng không sao ngủ được. Kệ cho trong màn sẽ bí, Xuân vẫn châm lửa hút thuốc. Cô cảm giác mình đang bước tới gần nơi ẩn náu của lão trưởng ty. Chỉ cần kiên nhẫn sẽ thành công. Xét về cơ cấu của lão, rất có thể người cậu ruột phụ trách văn thư, còn lão chủ nhà dưới Trương Định phụ trách công đoàn. Muốn cây to bật gốc, phải chặt hết rễ con lẫn rễ cái. Điều này cô đã làm rất tốt. Tua lại băng cassette, Xuân vừa hút thuốc vừa tận hưởng phút giây thư giãn. Mai cô chẳng cần dậy sớm, ngủ đến trưa rồi ăn hai bữa dồn một, đâm tiện. Mùa đông Hà Nội có vẻ đẹp riêng. Với những người có tâm hồn nhạy cảm, mùa đông là mùa khắc khoải và chia ly. Còn với người ưa thực tế như Xuân, mùa đông đơn giản là dịp cô được diện ba chiếc cá bô rông khác màu nhau. Có một lần người thợ may dưới phố Khâm Thiên từng kể, bên Liên Xô người ta mặc quần bò vài tháng mới giặt một lần. Chả biết có nên tin ông thợ may cái gì cũng biết, mỗi tội để may quần áo đẹp lại chưa biết. Nhưng Xuân tự hào vì cô có hai chiếc quần bò thay đổi. Sống trong cảnh trộm cắp như rơi, hễ hôm nào giặt và phơi quần bò cùng những bộ quần áo đẹp, dù bận đi đâu, cô vẫn phải ngồi canh, đợi khi quần áo ráo nước sẽ mang vào, nếu không sẽ bị kẻ gian dùng xào câu trộm quần áo. Những ngày cận Tết, Xuân ngồi trong sân nhà nghe tiếng pháo nổ vọng lại. Cô chẳng có sự tất bật như mấy bà nội trợ. Khoản bánh chưng cùng giò chả chỉ dành ra một buổi sáng lượn chợ hàng bè là có đủ. Sống ở Hà Nội cái gì cũng sẵn, chỉ khổ những ai không sẵn tiền. Rất may sau vụ cướp trắng 35 chỉ vàng chia nhau, cô sống an nhàn hơn khối người. Ngắm cây đào mua rẻ chiều qua, thay vì đặt trong phòng khách, cô để nó ở sân để hưởng ánh nắng ban ngày, sương lạnh ban đêm cho giống thiên nhiên. Ngày Tết chả có ai ghé đây, cô mua lọ hoa thực dược đặt trên bàn là đủ. Nếu thêm tấm khăn trải bàn của Liên Xô cùng bộ cốc pha lê tiệp khắc lấy trong tủ ra, đảm bảo phòng khách sang trọng hơn nhiều nhà có máu mặt trên phố. Tiền chi tiêu không thiếu, toàn ba lô thuốc biệt dược chưa bán, nhưng nó không phải hàng ăn để lâu sợ thiêu, hạn sử dụng còn dài, cô đủ thời gian tìm khứa trả giá cao. Tiếng đập cổng khiến Xuân khó chịu. Cô chỉ muốn đắm chìm trong không gian riêng tư, nhưng có lẽ phải nhấc mông vì chó nhà hàng xóm sủa ầm ĩ. Cầm chìa khóa bước ra bên ngoài, Xuân ngạc nhiên khi thấy thằng ca lù lù xuất hiện, bởi nếu không có lệnh của cô, nó chẳng loay vãng tới đây. Nhìn trước ngó sau, không thấy có đuôi nào bám theo, Xuân thở phào nhẹ nhõm, bởi cô chẳng muốn nơi mình ẩn cư bị lão Trường Ti mò ra được. Dù thằng can không nghe và nói được, nó có thể nhìn Xuân nói để đoán khẩu hình, do vậy cô hỏi ngay. Có việc gì quan trọng phải không? Thằng can xòe bàn tay năm ngón trước mặt Xuân, sau đó cụp ba ngón lại, nó dùng tay trái chỉ vào hai ngón. Thấy Xuân ngơ ngác, nó nhìn quanh rồi vớ một cành cây khô bẻ cho gọn, sau đó cứa ngang cổ, kèm thêm một nhát đâm trúng tim, rồi hộc lên một tiếng và gục xuống. Khi nhìn thằng can trợn mắt lè lưỡi, Xuân gật đầu tán phục, bởi diễn xuất của nó hay chẳng kém gì mấy diễn viên kịch câm từng về trường cấp 2 biểu diễn hồi trước. Từng cận chiến vài lần, chứng kiến màn giao kiếm hồi Diên Chó làm đại ca, đương nhiên Xuân hiểu những gì thằng can mô tả. Vụ đánh nhau có kẻ bị cứa đứt cuống họng, sau đó đâm một nhát trúng tim khiến chảy máu đến chết. Dính hai đòn chí mạng, kẻ đó chết chẳng nhắm mắt được. Vậy là án mạng đã xảy ra. Châm lửa hút điếu thuốc để suy nghĩ, Xuân thấy thằng can đưa hai ngón tay về phía mình. Cô nói chậm rãi để nó luận khẩu hình. Thằng Nhi bị chém chết đúng không? Chỉ đợi có vậy, thằng can gật đầu như bổ củi, sau đó giơ ngón tay cái về phía Xuân. Tiếp theo giơ ba ngón tay cho cô nhìn thấy. Nó làm điệu bộ gào khóc và nổi điên, khi mắt long sòng sọc như ma nhập, còn chân đá khắp bốn phương tám hướng. Khi đã giải mã được việc thằng Nhị bị đâm chết, những việc còn lại quá đơn giản với Xuân. Cô hiểu những gì thằng can định kể. Ngón cái tượng trưng cho thằng nhất. Ba ngón tiếp theo đương nhiên chỉ thằng tam khi thằng Nhị chết đi. Hai thằng còn lại không nổi điên mới lạ. Cô từng nghe ai đó kể, dường như người sinh đôi có thần giao, cách cảm, huống chi đây là sinh ba. Còn sinh tư, có một trường hợp được đặt tên là Bắc Nam Thống Nhất. Án mạng khiến bên công an vào cuộc, hung thủ sớm muộn sẽ bị tóm, bởi ở đâu không biết, tại Hà Nội, những kẻ sát nhân khó thoát. Rít một hơi thuốc, tay lắc chiếc bật lửa Zippo với vẻ hào hứng. Xuân thấy đúng là tin vui đón Tết, bởi bất luận thế nào song nghêu đều thiệt hại. Đầu tiên là lão lái trâu, khôn ngoan trả lại với rời, tam cầu của lão tưởng vững như kiềng ba chân, giờ thành nhị cầu. Kế đến là lão Trưởng Ti, nếu phạm tội giết người, xác định sớm hay muộn sẽ dựa cột. Khi đang bấn loạn, việc hành động khinh suất là điều thấy trước. Tự thấy mình như người kéo vó bè, giờ đây cá tôm đã vào đủ, dồn sức kéo một mẻ là tóm đủ từ quân đến tướng. Trong tâm trạng phấn khởi, Xuân nhắc thằng can. Thôi, nghĩa tử là nghĩa tận, tao cùng mày sẽ đi viếng đám tang của thằng Nhị. Bình thường người chết không mang về nhà. Sau khi mổ pháp y, Tài Nhất quyết định tổ chức tang lễ ngay tại nhà. Y cóc cần kiêng cữ vớ vẩn. Ngôi nhà do bố mẹ để lại đã xuống cấp, tam cầu được chia tới 21 chỉ vàng, thừa đủ đập đi xây mới. Khổ nỗi vàng nhét túi chưa kịp tiêu, thằng Nhị đã hồn lìa khỏi xác. Ba anh em từng tham gia nhiều phi vụ, việc vung dao chém người không hiếm. Lần này chơi dao đứt tay. Thấy em trai bỏ mạng, Nhất đành bỏ lại vì biết công an sớm muộn cũng tới. Ý nghiến răng truy lùng hung thủ. Buồn nỗi, nó đã cao chạy xa bay. ngồi trên xe xích lô do thằng Can chở, Xuân mang theo vòng hoa trắng, vì thằng Nhị còn chưa có nổi mối tình vắt vai. Giống anh và em cùng sinh một bọc, nếu thấy bí bách trong người, bọn chúng thường lượn ra hồ Ha Le nhằm giải tỏa nhu cầu sinh lý. Dù đám tang vắng vẻ, Xuân thắp hương xong, trao đổi một chút, rồi về. Cô đoán quanh đây không thiếu người của số 7 Thiền Quang, hoặc đám văn thư trong vai bà mua lông gà lông vịt tới nghe ngóng, cẩn thận không thừa. Chục phút nói chuyện giúp Xuân phần nào hình dung trận chiến đêm hôm trước. Nó khốc liệt đến mức lão lái trâu dù mang súng vẫn bị thương. Khi nhận lệnh truy sát lão trưởng ti, tam cậu mang theo đồ nghề gồm đồ phất trần, chó lửa, máy khoan, thêm hai gã từ xưởng ớt lo vào ngoài. Đội quân hùng hậu, hòa lực mạnh, ai ngờ thất bại thảm hại. Cả bọn xông vào xưởng nhuộm ở làng Tó, thằng Nhị cậy có máy khoan nên xông vào văn phòng nơi lão trưởng ti đang ngồi. Dù dân gian có câu người chưa đi trà đã nguội, lúc Nhị xông vào hai tách trà vẫn đang còn nóng, khiến nó biết lão trưởng ti chưa đi xa. Lấy máy khoan, tức khẩu AK đã cưa nòng ra khỏi bao tải, tay chưa kịp đặt lên cò súng, một bóng đen thả người từ trên xà ngang xuống. Theo như tay nhất kể lại, gã nhìn thấy bóng đen bung dao cắt ngang cổ em trai nên vội giương súng định bắn. Tiếc là hung thủ và em trai ở quá gần nhau nên gã run tay không dám bóp cò. Khi lao nhanh vào văn phòng, tay nhất không cứu được em trai, bởi trước lúc nhảy qua cửa sổ, kẻ đó vẫn kịp găm con dao trúng tim thằng Nhị. Dính liền hai nhát dao vào toàn chỗ hiểm, thằng Nhị chết rất nhanh bởi máu phun phè phè nơi cuống họng, còn chiếc áo khoác ướt sũng vì máu từ ngực chảy ra. Trời tối nên tay nhất không biết chắc hung thủ có phải lão trưởng ti hay không. Duy có điều cửa sổ không lắp chấn xong, chứng tỏ lão đó đã nghĩ đến việc bị truy sát. Lão đại châu sục sạo trong xưởng nhuộm cũng chẳng khá khẩm. Dù tay lăm lăm khẩu súng, lão ấy vẫn dính phát chém sau lưng, phải đưa vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Chưa lần nào đi đám tang về, Xuân lại vui đến vậy. Lão trưởng ti bị một phen sợ mất mật, đương nhiên sẽ ra tay xử lão tổ trưởng công đoàn. Còn lão lái trâu sau trận này không chắc sai khiến được thằng chó anh và chó em. Tiếng pháo nổ râm ran dù Tết chưa tới. Riêng khoản này, nhiều học sinh tự quấn pháo rồi đốt. Chẳng khó để nhận ra, từng đoàn học sinh chở nhau trên xe đạp vào Bình Đà. Nếu ít tiền không mua băng pháo, đám nhất quỷ nhì ma sẽ mua thuốc và dây ngòi. Học hành chẳng biết được bao nhiêu chữ, nhưng vở viết, báo cũ, thậm chí cả sách giáo khoa đều mang ra cuốn pháo. Khi nãy ngồi xích lô ngang qua gà Giáp Bát, Xuân đã chứng kiến hai cậu học sinh cắm pháo vào bãi phân bò rồi đốt. Khi phân bò văng tung tóe, cả bọn được trận cười sảng khoái. Đỡ chén trà nóng từ tay bà Vân, lơ đãng nhìn đường phố, Xuân nhẩm tính. Bằng giờ này năm sau, thằng Lân Sầu mới được ra tù, còn gã Tiếp Đầu Bạc phải ở trong tù thêm năm nữa. Đợi thằng Can bưng ghế đầu cho ông Khốt ngồi, Xuân bước lại gần, hỏi nhỏ. Lão Đại Châu bị chém gần chết, bố có vào viện thăm không? Khi nào lão ấy chết, bố đi viện chưa muộn. Ốm đau như bố, người ta kiêng đi đám ma. Thôi, đi thăm khi lão ấy còn ngắc ngoải. Kệ lão đó, bố chẳng dỗi hơi. Tiếng cười của Xuân phá tan sự giáo lạnh. Cô mừng vì trêu ông Khốt, nhưng cũng là cách báo tin. Kẻ khiến ông ngã gục nơi xưởng ớt, giờ thân tàn ma dại. Luật nhân quả chưa thấy đâu, nhưng ác giả ác báo là có thật. Tiền và vàng đã có. Kẻ thù đang khốn đốn, khi đứa nằm viện, đứa trốn chui trốn lủi như chuột cống. Xuân chẳng mong gì hơn thế. Mừng vì ông Khốt đã biết tự chăm sóc bản thân. Thay vì tối lạnh ra ngồi quán nước, ông chọn lúc gần trưa khi có nắng ấm. Với Xuân, vậy là đủ. Hai bố con ngồi sưởi nắng trong ngày đông giá lạnh, còn vài tuần nữa sẽ bước sang năm mới. Gạt qua một bên những lo toan cơm áo gạo tiền, Xuân dự tính sẽ mua một áo lông đực để diện Tết, dù trời rét khiến áo bị hét giá tới 2 chỉ vàng. Trong nhà chẳng thiếu tiện nghi đắt tiền, mua thêm áo lông đực cũng là cách thể hiện sự chịu chi. Nghĩ vậy, Xuân tặc lưỡi quyết. Thoáng thấy thằng Can vác hộ bao xi măng cho nhà hàng xóm, cô nói với bà Vân. Nhà đấy có đứa con gái ô mai xấu cuối lọ, hay là thằng Can ở rể luôn? Thôi, gớm, Nhà giàu nhưng khinh người như mẻ, đứa nào làm rể ở nhà đó quá mà táng hàm rồng, còn nhà này các cụ toàn táng hàm ếch thôi. Vậy sao nó còn sang nhà đó làm trâu ngựa? Thằng Can thân lửa ưa nặng, được nhờ là hùng hục như trâu. Thấy vô lý, Xuân móc túi lấy chiếc bật lửa Zippo, rồi hất và đóng nắp, tạo thành âm thanh quen thuộc. Chả khác ông thầy phù thủy ngày xưa rung chuông gọi hồn. Dù thằng Can chả nghe thấy gì, nó nhận ra ám hiệu, lên bò giờ công việc chạy tới chỗ Xuân đang ngồi. Ngắm thằng đàn em, dù mùa đông nhưng mồ hôi bết tóc và mặt, còn người bẩn như trâu đầm. Trong khi vác xi măng cùng bê gạch không công cho nhà cùng phố. Xuân chép miệng thở dài. Cô ghét nhất loại lợi dụng lòng tốt kẻ khác. Chỉ sang nhà đang xây, cô đan hai bàn tay vào nhau, rồi dùng ngón tay mô phỏng thằng Can với con bé xấu như ma cấu của nhà bên đó. Ý hỏi nó thích con bé đó không? Sau một hồi ngơ ngác, thằng Can hiểu chuyện liền lắc đầu. Vậy là chả có mối tình theo kiểu nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh dần. Đã không yêu nhau, thậm chí nhìn trộm con bé xấu đó tắm cũng chẳng có, hà cớ gì phải nai lưng làm việc nặng. Xuân cầm chai nhỏ 1/4 lít, bà Xuân hay đong bán cho khách mua cút rượu, sau đó cầm cổ chai, làm điệu bộ cho thằng Can hiểu. Vừa làm cô vừa nói. Mày rảnh thì ra hồ Halley bắt bớp. Nếu hết tiền ý, thì ngồi nhà mà sóc lọ, ngu gì đâm đầu làm trâu ngựa cho con xấu người xấu cả đết. Cổ Xuân nói, khéo nó còn nghe. Tôi nói, khác nào nước đổ lá quai. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 19 của Xuân nơi cuối phố. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 20. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.